Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, xác nhận một số việc. Đang nói chuyện, xe ngựa đã ngừng lại. Ngọc Thanh Lạc cha hỏi cũng dừng lại. Dạ Tu Độc lại cười một tiếng. Mông Hâm làm sao sẽ thành Ngự Phong Đường hữu hộ pháp? Đi vào hỏi một chút liền biết. Màn xe bị vén lên. Nam Nam dẫn đầu từ Dạ Tu Độc trong ngực đứng dậy. Trực tiếp nhảy xuống. Đập vào mi mắt chính là một cái bình thường đình viện. Giữ cửa hai người. Mắt sáng như đuốc. Nhìn thấy Dạ Tu Độc xuống tới lúc. Hai người liếc nhau. Lập tức tiến lên đây. Thái độ 10 điểm cung kính hữu lễ. Vương gia, người đã đến. Đường chủ và tả hộ pháp đã tại bên trong xin đợi đã lâu. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Mang theo Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam đi vào bên trong đi. Bất quá mới vừa vào cửa. Xa xa chỉ thấy cái kia giữ lại hoa bạch râu dài tả hộ pháp cười tủm tỉm tiến lên đón. Tu vương gia quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Ngược lại để bản hộ pháp 10 điểm ngoài ý muốn. Không nhanh không nhanh. Chúng ta đều trước ăn bữa tối lại đến. Nam Nam rất nhanh trả lời một câu. Tả hộ pháp khóe miệng co quắp một cái. Nhìn xem Nam Nam nghẹo đầu một mặt vô tội bộ dáng. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời một chút. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc cố nén cười. Nhẹ ho hai tiếng. Cười nói. Tả hộ pháp mang chúng ta đi gặp Ninh Đường chủ a. Tả hộ pháp lúc này mới nhìn Nam Nam một chút. Dẫn hai người vào bên trong phòng. Nam Nam bị cái kia một chút nhìn không hiểu thấu. Gãi gãi đầu mình. Thân thể nho nhỏ không khỏi run lên. Cái này tả hộ pháp vừa rồi ánh mắt. Có chút đáng sợ. Một đoàn người vào phòng. Chỉ thấy Ninh Đường chủ chính ngồi dựa vào đầu giường. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Thoạt nhìn rất là mệt mỏi. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua. Liền mặc dù biết có Dạ Tu Độc bảo mệnh dược hoàn. Nhưng đến cùng tổn thương nội tình. Cái này vị Ninh Đường chủ trong thời gian ngắn cũng không biện pháp khôi phục lại. Tả hộ pháp tiến lên. Tại Ninh Đường chủ bên tai trầm thấp kêu một tiếng. Ninh Đường chủ lúc này mới mở mắt ra. Ánh mắt khẽ rời. Nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tu vương gia. Người đã đến. Ninh Đường chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dạ Tu Độc mang theo Ngọc Thanh Lạc tiến lên. Giới thiệu nói, đây là Thanh Nhi, cũng chính là ngoại giới nghe đồn quỷ y Thanh cô nương. Ninh Đường chủ lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người, quan sát tỉ mỉ một phen. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt thanh minh, cười hướng về phía hắn cầm gật đầu. Đã sớm biết quỷ y Thanh cô nương là vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử, nhưng lại không nghĩ tới, thoạt nhìn vậy mà như vậy tuổi trẻ. Bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu này. Tu vương gia có phúc lớn. Ngọc Thanh Lạc có chút ngoài ý muốn. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy người, vẫn là thời đại này quyền cao chức trọng nam tử, nói ra loại này rõ ràng nâng lên thân phận cô gái lời. Thật đúng là để cho nàng rất ưa thích. Nàng có chút nhướng mày, có chút dương dương đắc ý nhìn về phía Dạ Tu Độc. Cái kia ánh mắt dường như lại nói, có nghe hay không? Hắn nói ngươi có ta là ngươi phúc khí. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thanh Nhi có đôi khi có chút thần thái. Nhất định chính là cùng Nam Nam giống như đúc. Liền giống với giờ phút này loại muốn nhếch lên cái đuôi bộ dáng. Không có sai biệt. Ngọc Thanh Lạc đắc chí kết thúc rồi. Liền rất tình nguyện ngồi ở mép giường. Hết sức chủ động nói ra. Ninh Đường chủ sắc mặt không tốt lắm. Ta cho Ninh Đường chủ xem một chút đi. Làm phiền. Dạ Tu Độc bật cười lắc đầu. Ninh Đường chủ thật đúng là lão hồ ly. Biết rõ bây giờ quyền chủ động đều ở Thanh Nhi trên tay. Nhưng lại không để lại dấu vết đập nàng mông ngựa. Thanh Nhi dạng này cam tâm tình nguyện cho một cái hoàn toàn xa lạ người xem bệnh. Còn nhìn dạng này cao hứng bừng bừng. Thực sự hiếm thấy. Dạ Tu Độc ngồi ở một bên trên ghế. Kết quả tả hộ pháp đưa qua nước trà, nhàn nhạt nhấp một miếng. Một hồi lâu, hắn mới thấp giọng hỏi. Ninh Đường chủ, chắc hẳn tả hộ pháp đã cùng ngươi nói chuyện hôm nay. bổn vương có một chuyện muốn hướng Ninh đường chủ xác nhận. Không phải muốn hỏi, chỉ là xác nhận. Xác nhận hắn suy nghĩ trong lòng sự tình. Xác nhận, Ninh đường chủ nở nụ cười. Tu vương ra mời nói. Mông Hâm hẳn là 35 năm trước vào Ngự Phong đường A, xác thực. Ngọc Thanh Lạc đang tại cho Ninh đường chủ thi châm. Hắn nguyên bản có chút căng cứng tiếng lòng. Cảm giác tại nàng động tác phía dưới. Bỗng nhiên toàn thân buông lỏng. Nói chuyện cũng lưu loát rõ ràng rất nhiều. Hắn tại Ngự Phong đường danh tự. Có thể không gọi Mông Hâm. Năm đó, cũng là lão đường chủ thu làm môn hạ. Mông Hâm thiên phú không tồi. Lão đường chủ ra ngoài thời điểm gặp phải. Hắn nói mình là cô nhi. Lão đường chủ liền đem hắn cùng hắn huynh đệ mang trở về. Vừa nói, Ninh đường chủ nhưng lại nở nụ cười. Kỳ thật, lấy lão đường chủ cẩn thận như vậy tính tình. Sợ là đã sớm tra ra Mông Hâm là dân tộc Mông cổ người sự tình. Chỉ là không nỡ thôi. Liền một mực giả bộ như không biết. Còn nữa Mông Hâm cái kia mấy năm 10 điểm nhu thuận. Cũng chưa từng trở lại dân tộc Mông cổ. Hắn đối với lão đường chủ lại 10 điểm hiếu thuận. Lão đường chủ 10 điểm yêu thích hắn. Bởi vậy, đến chết cũng không có nói bất luận kẻ nào hắn lai lịch thân phận. Càng là bị hắn không ít quyền lực. Để cho hắn vì tương lai trở thành hữu hộ pháp đặt xuống cơ sở. Chỉ là, lão đường chủ không nghĩ tới là, Mông Hâm đối với hữu hộ pháp vị trí này, vẫn chưa đủ. Ngọc Thanh Lạc rút về một cây châm, nhàn nhạt nói, người đã già, làm việc lại hồ đồ, có đôi khi liền sẽ nương tựa theo bản thân hỉ ác đến quyết định sự tình. Ninh đường chủ cười khổ, một tiếng, xác thực, nghe nói lão đường chủ lúc tuổi còn trẻ quyết định nhanh chóng, làm việc dứt khoát quả quyết. Rất có quyết đoán, Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Từ trước có bao nhiêu người chính là như vậy. Chính là những cái này hoàng đế. Không phải cũng là tại lúc tuổi còn trẻ chăm lo quản lý. Trước khi lão ngược lại hưởng lạc túng dục, bị hậu nhân mắng thành chó sao. Hắn và Mông Quý Phi sự tình. Ta cũng là bị mưu hại trước đó điều tra ra. Ninh đường chủ nhìn xem trên MU bàn tay châm nhỏ. Cảm giác cái kia một châm xuống dưới. Giống như lại thư thái một chút, liền nói tiếp, Mông Quý Phi nhiều năm trước liền rời đi dân tộc Mông Cổ, cùng Mông Hâm hai huynh đệ cái gặp gỡ, so lão đường chủ còn phải sớm hơn nhận biết, năm đó ba người bọn hắn còn nhỏ, cũng đều cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng lại sống nương tựa lẫn nhau. Lúc kia Mông Hâm cùng Mông Phách hai người, không có che giấu lão đường chủ mình là dân tộc Mông Cổ người thân phận. Nhưng lại đem Mông Quý Phi hành tung giấu gắt gao. Không để cho bất luận kẻ nào phát hiện nàng. Chỉ là qua một đoạn thời gian liền sẽ để cho người ta vụng trộm đem bạc cho nàng qua sinh hoạt. Lúc ấy Mông Hâm hai người đều ở Ngự Phong đường bên trong học võ. Cơ hồ mỗi ngày đều ở tại Ngự Phong đường bên trong. Cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian và Mông Quý Phi gặp nhau. Lại thêm ba người niên kỷ còn nhỏ. Một năm cũng liền gặp một lượng mặt. Hơn nữa vì không bị phát hiện vẫn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngay cả lời đều nói không lên vài câu. Bởi vậy tình cảm vẫn còn là sạch sẽ thuần khiết. Cái kia mấy năm, danh tộc lão người cũng một mực đều ở tìm kiếm Mông Quý Phi. Về sau tìm được, liền đem người mang về dân tộc Mông Cổ. Lúc ấy danh tộc lão đúng là phải dùng bù đắp tâm tư đi đền bù tổn thất nàng. Chỉ là không nghĩ tới, Mông Quý Phi một lần dân tộc Mông Cổ, liền đụng phải Phong Thương Quốc Hoàng đế muốn tại Mông tộc tuyển phi tử sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.